Mạc Nhiễm, chương 28, phiên ngoại 2, duyên tới là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch Nhiên ở đây thỉnh cầu Tần công tử và Tần phu nhân đem Tiểu Tình gả cho ta tuy rằng không tiền không thế, nhưng ta toàn thân tâm đều thuộc về Tiểu Tình, sẽ cả đời đối tốt với Hán Lâm phủ trong đại sảnh, một người một kiếm, không bất kỳ tiền tài bên người, chỉ có một tấm chân tình cầu thú. Tiểu Tình lo lắng nhìn hắn, cái người tựa hồ sắp quên mất năm đó theo công tử đi tìm cô ra thây ngã khắp nơi trên đất, máu tươi nhiễm đỏ đại địa, chặt đứt thốn sinh cơ. Khi hắn muốn dẫn tiểu nhị rời đi, một tay bắt được cổ chân của hắn, cúi đầu nhìn vết thương đầy người, huyết nhục mơ hồ, nếu như lưu lại nơi này sợ là không ai có thể cứu sống đi. Tiểu Tình đưa hắn trở về thần y cốc, tận tâm tận lực chăm sóc, mắt nhìn người sắp đoạn khí, dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng thế nhưng thương thế quá nặng, khi hắn muốn rời đi, người nọ nhưng thân triền băng vải không thể động đậy. Tiểu Tình hướng người kia nói đừng, đen kịt hai trong mắt tràn ngập không muốn, chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Chờ ta, mềm nhẹ thanh âm khàn khàn lại đánh trúng lòng của Tiểu Tình, cứ như vậy vẫn chờ sắp quên mất thời gian, người kia đột nhiên tới cửa cầu thú, trái tim cuồng loạn khiêu động, trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, không một không đang nhắc nhở hắn, tưởng niệm từ lâu khắc vào cốt nhục, không có khả năng quên. Ai muốn gả cho ngươi, ta muốn cả đời cùng công tử nhà chúng ta. Giọng lại cứ ngạo kiều xuất khẩu, không biết theo vì sao. Ta đây gả cho ngươi cũng được nha, dù sao nhà của chúng ta chỉ có một mình ta, ngươi nghĩ ở đâu đều được. Rất là cợt nhà, cũng có một chút cảm giác của Tần tiểu nhị. Ngươi vô sỉ, Tiểu Tình mắng xong liền chạy xuống. Tần tiểu nhị nhìn chiến hữu đã từng dục huyết phấn chiến, người đã từng suốt đời đều dâng hiến cho chiến trường người, số lượng không nhiều lắm để lại tính mệnh. Thành Vũ, nếu không ngươi liền đồng ý đi, hắn ngoại trừ có điểm không đáng tin cậy ở ngoài còn là đáng dựa vào. Lâm Thành Vũ lườm Tần tiểu nhị, lòng của Tiểu Tình y rốt cuộc còn là hiểu được. Việc này tự nhiên theo nguyện ý của Tiểu Tình mới tốt, hắn theo ta lâu như vậy, cùng ta như huynh đệ như bằng hữu, ta tự nhiên mong muốn hắn quãng đời còn lại có thể hạnh phúc hài lòng, chỉ vậy mà thôi. Tiêu Dịch Nhiên cứ như vậy ở Lâm Phủ, nơi trốn quấn quýt lấy Tiểu Tình tuy vẫn nhất phó xa cách nhưng rốt cuộc dáng tươi cười nhiều hơn, Lâm Thanh Vũ coi như là yên tâm. Tiểu Tình chăm sóc Tam tiểu thư mới sinh ra không bao lâu, nhuyễn nhuyễn nhu nhu thích vô cùng, Tiêu Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt Tiểu Tình yêu thích. Tiểu Tình nếu như thích chúng ta sau đó lại sinh nhiều hơn mấy đứa. Ai muốn sinh với ngươi, tự mình sinh đi, cúi đầu cười yếu ớt, gương mặt ửng đỏ. Tiêu Dịch Nhiên rốt cục bằng vào công lực triền người vô địch của mình thú được Tiểu Tình, động phòng hoa trúc ánh nến chập chờn, bóng hình xinh đẹp y hi, rượu dao bôi dưới ánh nến. Hai người quấn quýt tương y, y phục cởi bỏ, Tiểu Tình ghé vào trên người của Dịch Nhiên, vỗ về đầy người, vết thương của hắn đột nhiên ngừng động tác, Dịch Nhiên thấy vậy đem Tiểu Tình đặt ở dưới thân. Có một số việc vẫn là vi phu ra nhiều sức chút. Một phòng kiều diễm, từng tiếng vào tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng mũi đau liếm máu, suốt đời vì nước, nếu như không phải là chiến trường, mênh mang thiên địa hay không còn có chỗ dung thân cho ta, thẳng đến gặp ngươi, ngươi ở đây, ta liền ở, hạnh phúc lớn nhất, chớ quá như vậy. Hai người sau hôn sinh hoạt rất là muôn màu muôn vẻ, Dịch Nhiên mang theo Tiểu Tình các nơi chơi đùa, phi ngựa các loại rèn luyện thân thể, Dịch Nhiên thủy chung cảm thấy thân thể khỏe mạnh mới là tài phú lớn nhất của cuộc sống, hai người thường thường cùng nhau chạy mười mấy cây số, đầu đầy mồ hôi, nhìn nhau cười. Cho dù lúc Tiểu Tình mang thai, Dịch Nhiên như trước lặng lẽ mang theo Tiểu Tình đi chơi, thẳng đến có một lần, ở hài tử được 4 tháng, không cẩn thận ngã ngựa, động thai khí kinh động Lâm Thanh Vũ và Tần Tiểu Nhị, Lâm Thanh Vũ nổi giận đùng đùng, quở trách Tiểu Tình, khiến hắn phải nhiều chú ý thân thể các loại, nam tử mang thai không thể đùa bỡn, vừa nói vừa miết hướng Tiêu Dịch Nhiên. Thanh Vũ hắn chỉ là có chút không cẩn thận. Không phải là ta nói ngươi, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy, mang hài tử đâu, còn làm càn, cái này nếu là có chuyện xảy ra, ngươi đi đâu khóc. Tiểu nhị giả bộ dạy dỗ, Tiêu Dịch Nhiên không dám cãi, liên tục nhận sai. Nhưng mà sự tình qua đi, hai người đều không phải là người ở có thể rảnh rỗi, hài tử trong bụng vô cùng vững vàng, mặc kệ hai người động ngoạn, đều an an ổn ổn đợi, đến thời gian sắp sinh, mãi tìm đại phu xác nhận quá thai vị vân vân, hai người càng kế hoạch một hồi sinh nở trong hồ chỉ có hai người cùng trời đất núi sông cộng đồng nghênh tiếp tân sinh mạng đã tới. Lúc bắt đầu cung lui, Dịch Nhiên vỗ về Tiểu Tình lên thuyền, trên bong thuyền, bốn cây cột phủ màn tre, ở giữa có đệm chăn thoải mái, nhưng thật ra có điểm tiên khí phiêu phiêu. Tiêu Dịch Nhiên, ngươi liền dự định khiến ta tại đây sinh. Sinh phu không thể trực tiếp bị gió thổi, ngươi không biết sao tê. Tiểu Tình vừa tức vừa đau, đều đau cong người. Đừng nóng giận, đây là một nơi, chúng ta vào khoang trong. Tiêu Dịch Nhiên thấy dáng vẻ đau đớn của Tiểu Tình, không dám vui đùa. Trong khoang thuyền, đầy đủ mọi thứ thư thích bình yên, Tiêu Dịch Nhiên cởi áo khoác của Tiểu Tình, và Hạ Y đỡ Tiểu Tình nằm ở trên giường, vớt ve bụng đủ tháng của Tiểu Tình cùng Tiểu Tình lần lượt vượt qua từng đợt đau bụng sinh. Theo đau đớn dần dần tăng mạnh, Tiểu Tình cảm thụ được hài tử trong bụng nỗ lực dãy giụa, hồi tưởng lại thảm trạng lúc sinh sản của công tử. Dịch Nhiên, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn Ngô. Đừng có đoán mò, thân thể ngươi khỏe như trâu, nếu thật sự có gì ngoài ý muốn ta đi bồi ngươi chính là chúng ta cùng một chỗ ở đâu không giống nhau. Ngươi mới là trâu, cả nhà ngươi đều là trâu. Tiểu Tình thở phì phò nhìn hắn, đúng, cũng không cả nhà của ta đều là trâu sao. Phu nhân, Tiêu Dịch Nhiên một bộ biểu tình rất là đồng ý, tức giận bụng Tiểu Tình càng đau. Ngươi à đau, ta đều như vậy đi ngươi còn làm ta tức giận. Tiểu Tình ủy khuất ba ba đều muốn khóc nhưng làm Tiêu Dịch Nhiên yêu thương phá hủy. Ta sai rồi, ta là trâu ngốc. Tiêu Dịch Nhiên một lần lại một lần nhận sai, liên tục giúp Tiểu Tình lau mồ hôi. Y phục ướt một lần lại một lần, bụng đều trụy đến bắp đùi, sản khẩu còn chưa mở toàn bộ, tuy nói Tiểu Tình khí lực tốt, Tiêu Dịch Nhiên cũng nóng nảy, tay xoa bụng Tiểu Tình chậm rãi rời xuống, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tình một cái giật mình, bật người nổi lên phản ứng, Tiêu Dịch Nhiên cởi y phục làm động tác. Tiêu Dịch Nhiên, ngươi một lúc này còn muốn làm. Ngươi muốn hiện tại thượng ta, đời này cũng đừng nghĩ chạm vào ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, không hề lực uy hiếp. Hảo hảo hảo, ta không thượng ngươi, cho ngươi hưởng ta được rồi. Nhìn khuôn mặt truyền của Tiểu Tình, hai mắt mê ly, Tiêu Dịch Nhiên càng thêm ra sức. Ngươi ừ hắc chậm một chút, Tiểu Tình đã nghe không được Tiêu Dịch Nhiên đang nói gì, cả người ở trong đau đớn và vui thích dục tiên dục từ. A a a, Tiểu Tình đột nhiên nắm chặt gối đầu dơ cao bụng thống khổ hô to, cả người buộc chặt. A đau quá, lúc thân thể mềm xuống không ngừng run rẩy, dưới thân dần dần chảy ra nước. Nước ối vỡ, Tiêu Dịch Nhiên luống cuống, cái này không biết là nên thượng hay không. Ừ nhanh lên một chút, Tiểu Tình lôi kéo Tiêu Dịch Nhiên xoay người lại, tiếp tục động tác một phen sau cuộc mây mưa, Tiểu Tình hơi chút nghỉ ngơi, lại bị đau đớn trong bụng ép không ngừng dùng sức. Tiêu Dịch Nhiên nhanh chóng nhấc lên hai chân Tiểu Tình kiểm tra tình huống. Tiểu Tình nỗ lực lên, sản khẩu đã mở toàn bộ, ta có thể thấy đầu của đứa bé đi. Tiểu Tình nghe nói, như là trong bóng tối thấy vọng, hít sâu một hơi, động thân dùng sức một lần lại một lần, hài tử rốt cục một chút trượt ra sản đạo, bộc phát ra tiếng khóc vang dội, Tiểu Tình nhìn bộ dạng Dịch Nhiên ôm hài tử, khóe mắt nổi lên lệ quang, khóe môi nhếch lên tươi cười đầy thỏa mãn mà chính bản thân không thấy. Đại bảo mới sinh ra được không bao lâu, Tiểu Tình liền hòa tốc cho mang thai lần hai, còn là ba, ba bảo không lúc nào không đại nháo thiên cung, trương hiển sự tồn tại của bọn họ. Tiểu Tình từ mang thai bắt đầu, phản ứng liền đặc biệt nặng, ói đến cơm đều ăn không vào, theo bụng càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng khó chịu, 5-6 tháng bụng liền nhô thật cao, nhìn lớn kinh người, Tiêu Dịch Nhiên không dám dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Tiểu Tình mang thai rất khó chịu, lại không thể đi chơi, nằm ở trên giường rất nhàm chán, cả người đều ủ rũ. Lâm Thanh Vũ và Tần Tiểu Nhị đến thăm hắn, liền thấy Tiểu Tình nằm ở trên giường xoa bụng lớn khuôn mặt mất hứng, thấy Lâm Thanh Vũ mới lộ ra dáng tươi cười, một tiếng. Công tử, đúng là ủy khuất vô cùng. Ô ô u, ai vậy bắt nạt Tiểu Tình nhà của chúng ta, nên đánh. Tiểu Nhị thấy Tiểu Tình hướng về phía lão bà nhà mình làm nũng, nói đùa giỡn, Tiểu Tình tức giận liếc mắt. Tiêu Dịch Nhiên đứng ở một bên luống cuống vuốt đầu. Nhị ca, ngươi gọi ai nhị ca? Lâm Hiền thiếu gia mới nên gọi nhị ca, đó là cô gia. Tiểu Tình giận không chỗ phát tiết, không có việc gì, theo Hiên Hiên nhà ta một bối phận không mất mặt, ai bảo huynh đệ chúng ta tình thâm mà, đúng không, Dịch Nhiên. Tiểu Nhị ôm Dịch Nhiên một bộ huynh đệ tình thâm, Tiêu Dịch Nhiên nhìn lão bà đại nhân nhà mình tức giận không dám gật đầu, lại dưới sự uy nghiêm của tướng quân lại không dám không phải, thật là tiến thối lưỡng nan. Tiêu Dịch Nhiên, ngươi tê. Hải tử trong bụng hợp thời táo động, tỉnh đau đều đỏ vành mắt, xoa bụng càng nghĩ càng ủy khuất, cũng không biết ở ủy khuất cái gì, không nghĩ ra thì càng ủy khuất. Tiêu Dịch Nhiên nhanh lên tránh thoát Tiểu Nhị, chạy đến trước mặt Tiểu Tình an ủi bụng của hắn. Lão bà ta sai rồi, ta không bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa kêu cô ra nhị ca đi. Tiểu Tình đánh tay hắn. Đi đi, ai là lão bà của ngươi, ngươi thích gọi gì liền, có quan hệ gì với ta. Lâm Thanh Vũ sờ lên bụng Tiểu Tình, động đến hắn đều theo kinh hãi, đau lắm a, Tiểu Tình, đừng kích động, hít sâu Tiểu Nhị, đừng làm rộn, Tiểu Tình đều đau như vậy. Tiểu Nhị chột dạ sờ sờ mũi, Tiểu Tình đừng nóng giận, ta đùa giỡn mà, ngươi cũng thật là lợi hại, trò giỏi hơn thầy, Thanh Vũ tối đa cũng liền mang một song bào thai, ngươi cái này mang liền ba, vượt qua. Hải tử rốt cục an tĩnh lại, Tiểu Tình xoa xoa mồ hôi chán. Đó là Dịch Nhiên so với ngươi lợi hại, cùng công tử nhà chúng ta có quan hệ gì? Xách xách xách, quả nhiên tiểu tình gà đi như tát nước ra ngoài, còn là hướng về lão công nhà mình a, Thanh Vũ ta thật đáng thương. Tiểu nhị từ phía sau ôm Lâm Thanh Vũ đầu khoác lên trên vai của y thê thảm. Được rồi, chỉ có ngươi làm ầm ĩ, tiểu tình chúng ta đi về trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Chấm, mang tam hài tử đúng là không dễ, bụng trống thật lớn, đình dạ dày ăn không vào, còn luôn buồn nôn, xương sống thắt lưng đau vô cùng, chờ mình cũng khó, đi nhà vệ sinh đều vất vả, Tiêu Dịch Nhiên tìm cách giúp tiểu tình giảm bớt gánh vác, hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ, tiểu tình nhìn núi nhỏ trước mặt liền suy nghĩ bao giờ có thể nhanh lên dỡ hàng. Tuy rằng khó hơn nữa, đều là đau trong vui sướng, nghĩ đến trong nhà sẽ nhiều hơn nữa ra ba tiểu bằng hữu, hai người không có nhà lại có thể được một gia đình lớn nhiệt nhiệt nháo nháo, ngẫm lại đều rất vui vẻ. Tiêu Dịch Nhiên đỡ tiểu tình ở trong sân đi bộ, đây là phạm vi hoạt động của tiểu tình, vì có thể an sinh, cũng không thể vẫn không nhúc nhích vẫn nằm, bụng tiểu tình đã lớn che khuất bàn chân, tiểu tình mỗi đi hai bước cũng phải dừng lại xoa vòng eo đau nhức. Dịch Nhiên, ngươi đi lấy nước cho ta. Chấm, vậy ngươi ngoan ngoãn chờ ta, trước đừng nhúc nhích, mau đi đi, chết khát rồi. Tiểu tình động động cánh tay, mình thử thăm dò đi hai bước chân kế tiếp hư vô, đặt mông ngồi trên đất sợ đến Tiêu Dịch Nhiên hồn phi phách tán. Tiểu tình, thế nào? Không có sao chứ, tiểu tình cứ như vậy trực câu câu nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiêu Dịch Nhiên, một lát sau, đột nhiên nở nụ cười. Tiêu Dịch Nhiên, bọn họ rốt cục muốn đi ra. Cái gì, trong phủ một trận gà bay chó sủa, tiểu tình cũng rất vui vẻ, rốt cục có thể dỡ hàng đi, bất quá không bao lâu hắn cũng không cười được. Lần thứ hai sinh sản, sản khẩu mở rất nhanh, nước ối cũng sớm liền vỡ, nhưng tiểu tình dùng rất nhiều lần lực cũng không thấy hài tử đi ra, vô lực nằm ở trên giường thở hổn hển, hạ thân cảm giác đều phải trống đến nổ, Dịch Nhiên thế nào hài tử còn không ra, thật căng a, phu nhân, hai hài tử cùng nhau ngăn ở sản khẩu, không chịu nhường nhịn, ta phải trước một hài tử đẩy trở lại, mới có thể làm cho một chiếc đi ra, sẽ rất đau, xin lão gia đi lên hỗ trợ lại phu nhân. Đại phu nhìn một chút tình huống dưới thân tiểu tình nói. Cái gì, cái này hai thằng nhãi con thì không thể chú ý một trình tự sao ư? Tiểu tình ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên không ngừng dãy dụa. Tiểu tình, nhịn một chút thì tốt rồi. Tiêu Dịch Nhiên hôn đỉnh đầu tiểu tình, đem tiểu tình ôm chặt hơn. Ừ a, không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tình liều chết rùng rằng, đau đều nhanh không thở được đến sau cùng khóc lên, nằm ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên khóc sụt sùi. Phu nhân, được rồi, có thể dùng lực. Đại phu mở rộng chân tiểu tình càng rộng sang hai bên, phương tiện hài tử đi ra, đầu đứa bé thứ nhất đầu đã ở sàn khẩu. Tiểu tình nhưng vô lực khóc không chịu dùng sức, Dịch Nhiên, không sinh, đau. Tiêu Dịch Nhiên đau lòng ôm tiểu tình, không sinh, sau đó không bao giờ nữa, sinh, ngoan, cùng lui lại đến, tiểu tình không nhịn được ngồi dậy dùng sức, đứa bé thứ nhất cũng rất ngoan cường đi ra ngoài. Ừ a hắc, tiểu tình đang không ngừng dùng rằng, đem khí lực tống hướng dưới thân, rất nhanh đứa bé thứ nhất liền đi ra, là một tiểu công tử, không kịp chờ đợi hoa hoa khóc lớn, hướng thế giới tuyên cáo mình sinh ra. Đứa bé thứ hai cũng không chịu tỏ ra yếu kém, nỗ lực dùng rằng đều lộ ra đỉnh đầu, căn bản không cấp tiểu tình thời gian nghỉ ngơi, tiểu tình chỉ phải lại trải qua một lần sản khẩu bị chống căng đau đến mức tận cùng. Phu nhân, chậm một chút, chớ nóng vội dùng sức. Hô hấp, tiểu tình đang dùng vài lần lực sau liền sụi ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên thở hổn hển, nửa thai đầu ngăn ở sản khẩu, tiểu tình chỉ cảm thấy thân thể đều không phải là của mình. Tiểu tình, nỗ lực lên, cũng nhanh được rồi. Tiêu Dịch Nhiên cầm hai tay của tiểu tình hít sâu một hơi, cầm lại hai tay của Tiêu Dịch Nhiên, đầu để ở bờ vai của hắn ngẩng về phía sau, hai chân ghim chặt xuống sàng đan, giơ cao bụng lên cao không ngừng dùng sức. Ừ a hấp, sau đó rơi xuống ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên. Chúc mừng lão gia phu nhân, lại một vị tiểu công tử. Tiểu tình nín nghẹn miệng, lại nam, thêm là đại bảo, đều ba nhi tử đi. So với hai người ca ca tranh nhau ra ngoài, hài tử thứ ba này thế nhưng không chút hoang mang một chút không vội, nếu không phải trong bụng đau đớn rõ ràng, tiểu tình đều phải hoài nghi rốt cuộc là có phải hay không mang thai ba hài tử, dùng lực tròn cả đêm, hài tử cũng còn không gặp hình bóng, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi, tiểu tình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc mất trật tự, cả người suy yếu không chịu nổi. Dịch Nhiên, hắn thế nào còn không ra, ta không còn khí lực. Tiểu tình vô lực khóc, thực sự một chút khí lực đều dùng không ra. Tiêu Dịch Nhiên đau lòng xoa nước mắt của tiểu tình, đút tiểu tình uống canh gà. Đại phu, vậy phải làm sao? Hai người y theo đại phu kiến nghị đứng sinh nửa ngày cũng không động tĩnh gì, lại cơ bản đọng ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên đi hơn nửa ngày, thẳng đến đem tiểu tình chơi đùa đều nhanh ngất đi còn không chịu đi ra. Đó là một cái gì ma quỷ, thế nào không chịu ra? Tiểu tình nằm ở trong lòng Tiêu Dịch Nhiên, thực sự một chút khí lực cũng bị mất, thân thể đều không ngừng trượt. không được, phu nhân đã không khí lực lại ra không được, đại nhân và hài tử đều gặp nguy hiểm, chỉ có thể sinh sôi đẩy ra đi. Ở dưới tình huống đại nhân và hài tử cũng không còn lực, đại phu cứng rắn theo bụng đem hài tử đẩy ra phía ngoài, hài tử mỗi di động một chút tiểu tỉnh tựa như toàn thân đều bị xe nghiền ép qua, thống khổ Tiêu Dịch Nhiên đau lòng muốn chết, không ngừng thay tiểu tỉnh nỗ lực lên bơm hơi, phòng ngừa hắn ở hài tử còn không có sinh ra trước hôn mê bất tỉnh, nước mắt đại khỏa rơi vào trên mặt tiểu tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỉnh từ lâu thần trí không rõ, nhận lấy một lần lại một lần lăng trì, lại ở hắn cho rằng đã đau đến mức tận cùng một giây kế tiếp luôn có thể càng đau, hắn đã kêu không ra, tiếng nói khàn khàn không chịu nổi, đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng, miệng há thật to, thật lâu hợp không khép lại. Sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tiểu tỉnh, rốt cục sinh, là một nữ nhi. Đại phu cũng là vẻ mặt đổ mồ hôi, hoàn hảo sau cùng phụ tử bình an. Tiểu tình lần này khôi phục thật lâu mới khôi phục lại, vốn tưởng rằng sinh con là một chuyện rất dễ dàng, dù sao đại bảo coi như thuận lợi, nhưng lần này lại cấp hai người để lại bóng ma, lại nói hài tử quá nhiều, hai người đạt thành chung nhận thức không bao giờ sinh nữa, mang theo bốn hoa hoa thật vui vẻ qua cuộc sống yên bình. Cách chương.